Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1126. Vu Pháp, Vạn Quy Tâm nói ra chính mình lo lắng, Bạch Mi nhẹ nhàng khoát khoát tay, sau đó xoay người hướng về phía một bên Kim Sợi Thần Điểu nói. Đa tạ thần thú đưa tới này bảo liễn, mời về đi chuyển cáo nhân hoàng. Bổn tông sẽ mau sớm hoàn thành cùng hắn ước định. Nghe được Bạch Mi câu trả lời, Kim Sợi Thần Điểu linh tính gật đầu một cái, gào to một tiếng, dương cánh bay đi, nhìn chăm chú kia Kim Sợi Thần Điểu bay vút lên trời. Rời đi thế giới Thục Sơn sau, Bạch Mi phất ống tay áo một cái, liền đem kia xe chỉ nam thu, người lo lắng ta đều minh bạch. Bây giờ Thục Sơn chính là lực lượng ấp trứng thời kỳ mấu chốt. Ta thật vất vả mới từ Trúc Cửu Âm nơi đó đoạt lại thời gian mạch. Cho ta Thục Sơn đệ tử tranh thủ được thời gian tu hành. Há lại sẽ bởi vì cùng nhân hoàng một cái ước định. Sẽ để cho Thục Sơn hao binh tổn tướng. Ôm Vạn Quy Tâm eo. Bạch Mi trên mặt giảo hoạt thần sắc chợt lóe lên. Ta đáp ứng nhân hoàng hiên viên. Giúp hắn trấn áp Si Vưu cùng Cửu Lê, cũng không nói giúp hắn trấn áp Vu tộc. Nghe được Bạch Mi mà nói, Vạn Quy Tâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cũng lộ ra giống như Bạch Mi giảo hoạt nụ cười. Thì ra là như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu đáp ứng Hiên Viên thị thời điểm, liền muốn tốt đường lui, không sai. Nếu không ta há lại sẽ tùy tiện đáp ứng Hiên Viên thị. Ánh mắt thâm thúy, Bạch Mi ôm lấy Vạn Quy Tâm trở lại ở tông chủ phong. Đem xe chỉ nam lấy ra, bắt đầu suy diễn Si Vưu vị trí. Chỉ thấy Bạch Mi ngồi xếp bằng ở xe chỉ nam thượng. Trong lòng nói thầm Si Vưu tên. Theo thời gian trôi qua, xe chỉ nam thượng kia rậm rạp chằng chịt đại đạo pháp văn bắt đầu róc rách lưu động. Theo cái kia đồng trụ hội tụ đến chóp đỉnh Hiên Viên thị pháp tượng trên. Ông, khinh minh kim quang diệu mát, toàn bộ xe chỉ nam bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hiên Viên thị giống như giơ cao nhìn thẳng ngón tay cũng chỉ hướng một cái tinh chuẩn phương hướng. Rửa ảnh hóa giống như mở, trong miệng khẽ quát một tiếng. Bạch Mi đánh một cái ngồi xuống xe chỉ nam. Hiên Viên thị giống như ngón tay trong hư không, một mặt cự đại kim quang kính tròn chớp mắt hiện lên, tựa như mặt nước kính tròn dần dần trở nên rõ ràng. Từ trong hiển lộ ra một bức tranh. Si Vưu đứng dậy đứng lặng ở xe chỉ nam thượng. Bạch Mi hai tròng mắt ánh mắt tụ vào ở đó mặt kim quang kính tròn trên. Kính tròn trong hình biểu hiện chính là tóc tai bù xù, lấy đại nhật là đắng Si Vưu. Kính tròn trung yên lặng ngồi ở trên thái dương Si Vưu. Đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì như thế, chợt nghiêng đầu, cặp kia đỏ thắm đồng mắt phảng phất là bắt được ánh mắt cô ả Bạch Mi như thế, tràn đầy tàn nhẫn cùng dã man mùi vị. Hiên Viên lão nhi xe chỉ nam trầm thấp buồn cười hai tiếng, thân hình kinh khủng khổng lồ Si Vưu chậm rãi đứng dậy, đưa tới khí tức đem chung quanh tinh cầu cũng xa xa đánh bay, đồng thời một đôi hiện đầy vết thương rãnh bàn tay xa xa hướng Bạch Mi chộp tới. Rắc rắc, kim quang kính tròn chung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt, cũng kèm theo chói tai băng liệt âm thanh. Bạch Mi mắt thấy Si Vưu nhận ra được xe chỉ nam theo dõi, chuẩn bị theo cổ lực lượng này phản kích tới, Bạch Mi lại không phản ứng chút nào. Một bên Vạn Quy Tâm không kìm lòng được mở miệng nhắc nhở, giống như là không nghe được giọng nói của Vạn Quy Tâm. Bạch Mi liền bình tĩnh như vậy mà nhìn kia trong mặt gương bàn tay càng ngày càng gần. Thẳng đến toàn bộ kim quang kính tròn cũng trở nên rách rách dưới dưới. To lớn trong khe hở, bắt đầu thổi lất phất lên nặng nề cuồng phong. Dao, tàn phá không chịu nổi kim quang kính tròn hoàn toàn chịu đựng không được. ầm ầm phá toái, trong phút chốc thiên địa bắt đầu trở nên hắc trầm một mảnh. Cuồng phong gào thét, muộn lôi cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, phảng phất thiên địa liền muốn đến đây hủy diệt. Ồ, không phải là Hiên Viên lão nhi? Sivu bàn tay chấn vỡ kim quang kính tròn tố bản trả lại như cũ đi tới thế giới Thục Sơn bên. Trong, phát giác sử dụng xe chỉ nam theo đuổi tìm hắn không phải nhân hoàng Hiên Viên thì, mà là giống nhau mạo xa lạ áo dài trắng nhân tộc lúc. Không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu, kia che đậy thương thiên bàn tay càng ngày càng gần. Kinh khủng khí ép thậm chí ở trong hư không diễn sinh ra vô số gầm thét trợn mắt mặt mũi. Chết đi, lười biếng nói nhỏ một câu. Sivu dùng sức đưa bàn tay đè xuống. Vọng tự vận dụng Hiên Viên chi bảo tới suy diễn hắn vị trí. Loại này con kiến hôi. Chết không có gì đáng tiếc. Có thể đang lúc Sivu chuẩn bị thuận thế đem mảnh thế giới này cũng đồng thời hủy diệt thời điểm. Một đạo tuyết bạch kiếm quang cùng kịch liệt chỗ đau, lại đồng thời theo cánh tay hắn, hướng hắn bản thể lan tràn tới. Hai hàng lông mày đảo thủ, mặt lộ tức giận, Sivu sợ ánh mắt cu ả nộ chung. Cánh tay hắn bị lên cùi trỏ chặt đứt, kia trắng tuyền đến để cho trong lòng người không khỏi phát hoảng kiếm quang theo cánh tay hắn một. Mực hướng lên, mục tiêu bất ngờ nhắm thẳng vào đầu hắn. Càn rỡ, dầu tóc cuồng vũ, phẫn mà phát sinh, Sivu há to miệng một cái, miệng đầy răng nhọn hung hăng cắn về phía kia nói thuần bạch kiếm quang đem một cái nhét vào trong. Miệng, cưỡng ép nghiền nát nuốt vào bụng, trong tay Chu Tiên kiếm, đem chém xuống Sivu cánh tay đinh ở trong hư không. Bạch mi ngạo nghễ mà đứng, hai mắt hắc bạch phân minh. Cùng hư không đầu kia hắc phát cuồng vũ, giận không kềm được Sivu rằng co mà trông, không có kim quang kính tròn chống đỡ, ăn thông thế giới Thục Sơn cùng Vĩnh Hỏa tinh hệ lối đi bị dần dần khép lại. Yên lặng nhìn nhau, làm lối đi chỉ còn lại một điểm cuối cùng khe hở thời điểm. Sivu đột nhiên há mồm phun ra một quả cổ quái kỳ dị âm tiết, hóa thành một trận ba động vô hình. Xuyên qua khe hở, mà Bạch Mi cũng trong cùng một lúc, giơ tay đánh ra một đạo sát phạt thao thiên Chu Tiên kiếm ý. Chạy thẳng tới Sivu mi tâm. Bạch, khe hở hoàn toàn tát. Thế giới Thục Sơn, Bạch Mi sắc mặt chợt trở nên vàng khè vô cùng. Toàn thân trên dưới đều bắt đầu tản mát ra nồng đậm hôi thối. Da thịt bắt đầu xuất hiện số lớn màu xanh đen ngạch nhọt độc. Mủ cổ trướng, đồng thời vốn là sáng như tuyết không chút tạp chất đôi mắt, cũng nhanh chóng biến thành xám trắng vô thần. Đại vu pháp suy mau, tồn tại cùng thời kỳ hồng hoang vu tộc trời sinh không có linh hồn, cho nên bọn họ không có cách nào vận dụng thiên địa đại đạo lực lượng. Nhưng là ở thời gian dài sinh tồn và trong thăm dò, vu tộc dần dần phát hiện một cổ cùng thiên địa đi ngược lại lực lượng. Cổ lực lượng này tồn tại ở bọn họ không ai sánh bằng trong nhục thể. Ở cực hạn mãnh liệt ý niệm hạ, cổ lực lượng này có thể thông qua đặc định phương thức bị dẫn dắt đi ra. Cũng tăng thêm khống chế. Ở phát hiện cổ lực lượng này sau, vu tộc giống như phát hiện một cái tân thế giới. Mà bọn họ cũng quyết định đem cổ lực lượng này dùng bọn họ chủng tộc danh xưng tới đặt tên. Vì vậy cổ lực lượng này liền bị gọi là Là Vu. Trung Si Vưu Đại Vu Pháp. Bạch Mi lúc này thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Phanh một tiếng nện ở tông chủ phong thượng, to lớn trong hố sâu. Tướng mạo đã thảm thiết đến mức tận cùng Bạch Mi, dùng rằng ngồi xếp bằng đứng lên. Bắt đầu điều động lực lượng đuổi trong cơ thể vu pháp. Vu lực lượng quỷ dị khó tìm, chưa quen thuộc cổ lực lượng này nhân, đừng nói là phòng ngự, ngay cả trung vu pháp đều hồn nhiên không biết. Bạch Mi trúng chiêu rơi xuống sau, Vạn Quy Tâm cũng vội vàng cảm thấy rơi xuống nơi, thấy Bạch Mi đã tại ngồi xếp bằng chữa thương, chậm rãi thở phào, ngay sau đó nhắc nhở: Bạch Mi, Vu tộc Vu pháp tích chữ ở tâm niệm bên trong, là Vu tộc bằng vào thế gian đệ nhất nhục thân, tạo ra kỳ quỷ lực lượng, muốn chống cự Vu lực lượng, duy nhất có hiệu chính là dùng so với nó càng cường đại ý niệm. Đem triệt tiêu, ngoặc kép chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.